Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 272, đặc biệt nhiệt tình. Mukuro, các nàng sẽ không nói cái gì chứ? Trên đường về nhà, Hong Junia vẫn có chút lo lắng. Mặc dù đã mua lại, nhưng bây giờ đi về lui khoản còn kịp. Yên tâm đi, các nàng không phải là nhỏ mọn như vậy. Isuka Shido an ủi nói. Người chắc chắn chứ? Hong Junia rất là nghi ngờ mà nhìn xem Isuka Shido. Cùng các tinh linh sống chung lâu rồi, giữa lẫn nhau có thể nói là tương đối hiểu rồi. Các tinh linh kia tính cách gì? Nàng nhưng là phi thường rõ ràng. Không có chuyện gì, ta có tiền lương, tất cả mọi người sẽ có lễ vật. Các nàng cũng sẽ không ở chỗ này lễ vật đắt bao nhiêu nặng. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Vậy thì tốt. Hong Junia nhẹ thở ra một hơi. Trở về đi. Isuka Shido dắt tay nhỏ Nia, hướng phương hướng nhà đi trở về. Sau khi về đến nhà, Isuka Shido liền để cho Nia mặc vào tại chủ đề nhà hàng mua quần áo. Dù sao mới vừa rồi chỉ là ở trong game chọn lựa, không có thật sự mặc lên người, cũng không biết nhìn có được hay không. Bất quá, nếu mặc chính là Nia, vậy thì hẳn là cái gì quần áo đều đủ tốt nhìn. Nia đi thay quần áo, Isuka Shido liền ngồi ở trên ghế salon, mong đợi chờ đợi. Đồng thời, Isuka Shido mở TV ra, xem TV tin tức. Tin tức nói gần đây phụ cận đây đều không quá thái bình. Còn có án mạng, tội phạm giết người vẫn đang chạy trốn bên ngoài. Bị hại chính là mấy vị hơn 10 tuổi nữ hài. Nhưng tình huống bị giết đến xem, không có bị xâm phạm dấu hiệu, cũng không giống là cướp tiền, cũng không biết phạm người vì sao phải giết các nàng. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đơn thuần biến thái? Nhưng có như vậy một cái sát nhân cuồng ở trong thành phố, cũng quá nguy hiểm. Isuka Shido là không sợ, bất quá hắn vẫn có rất nhiều thiếu nữ tuổi xuân bằng hữu. Hắn quả thực không nguyện ý gặp các nàng xảy ra chuyện. Muốn đi hỗ trợ đem phạm nhân bắt lấy sao? Nhìn tình huống này, cảnh sát cũng không có đầu mối gì. Nhưng nếu như là nắm giữ linh lực chính hắn, khẳng định có thể tìm tới phạm nhân đấy. Shido, đang nhìn cái gì? Nia ở trong phòng đi ra, tò mò xem tivi. Không có gì. Isuka Shido tắt đi tivi. Hung tàn như vậy hình ảnh, hắn không quá muốn Nia nhìn thấy. Dù sao Nia cũng là một cô bé, biết sợ đi. Isuka Shido xoay người lại, nhìn lấy Nia cả người thoáng cái liền ngây dại. Đây quả thực là thật thích hợp. Mặc trên người màu xám cho nhạt bách chiết váy, bên ngoài phủ lấy một bộ màu trắng thuần miên áo khoác ngoài, còn có đáng yêu sâu đen bối lôi mạo. Nia còn chưa hề biết chỗ nào móc ra một bộ màu đỏ khoanh tròn mắt kính. Đột nhiên có loại khí chất của thiếu nữ văn học, nhưng nhìn qua lại cảm thấy lý tính rất nhiều. Vậy đại khái chính là học sinh khối khoa học tự nhiên nên có bộ dáng đi. Xem được không? Nia cố ý vòng vo một vòng. Thật không tệ. Dù sao Nia đáng yêu như thế, cũng đẹp. Isuka Shido cười một tiếng. Cảm ơn. Nia có chút ngượng ngùng mà gật gật. Đến Isuka Shido như vậy tán dương nàng, nàng còn là cao hứng vô cùng. Còn có cái này. Isuka Shido lấy ra chân quý dây chuyền Phosphor Fly. Phải nói giá trị, sợi dây chuyền này đỉnh mấy chục bộ quần áo. Shido, người giúp ta đeo lên đi. Nia nhắm mắt lại, đến gần đến trước người Isuka Shido. Lúc này nàng cũng không làm kiêu, chỉ hy vọng Isuka Shido tự mình làm nàng đeo lên dây chuyền. Không thành vấn đề, công chúa của ta. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng cúi người xuống đem dây chuyền Phosphor Fly treo ở trên cổ của Nia. Tốt rồi. Nia nhẹ giọng hỏi. Ta tốt rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Ngươi. Ừ. Nia nghe được Isuka Shido ý tại ngôn ngoại, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nàng đi tới phòng khách kính chạm đất tử trước. Mặc quần áo này, nhất là ngực dây chuyền, nàng thật sự rất ưa thích rồi. Mặc dù mới vừa rồi một mực đang ở kháng cự, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không thích, chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Cũng bởi vì như thế, Isuka Shido mới sẽ kiên trì đem chiếc nhẫn mua. Dây chuyền Phosphor Fly này rất đắt, mà tiền không có nghĩa là tâm ý. Nhưng một cái nào đó trình độ tới nói cũng là biểu đạt tâm ý một loại phương thức. Isuka Shido có thể mua lễ vật quý trọng như vậy cho nàng. Đã nói lên nàng ở trong lòng của Isuka Shido vẫn rất có địa vị. Có lúc, nữ hài tử chính là mâu thuẫn như vậy sinh vật. Chỉ sợ là tinh linh cũng không ngoại lệ. Giúp ta, chụp được tới. Nia có chút gấp nói. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Mặc quần áo này nàng không sai biệt lắm nên cởi ra rồi. Không khỏi rất là không thôi. Được rồi, Isuka Shido gật đầu một cái. Thật ra thì hắn đang nghĩ, y phục này lần sau vẫn có thể mặc. Hơn nữa Nia là tinh linh, sẽ không trở nên già. Cũng không cần thiết chụp hình kỷ niệm. Hơn nữa bên này ảnh chụp, cũng không thể mang về thế giới bên kia. Chụp được tới thật ra thì cũng không có tác dụng gì. Bất quá ở dưới không khí này, hắn không cách nào cự tuyệt. Rắc rắc, Isuka Shido cầm lấy chuyên nghiệp máy quay phim đem đáng yêu Nia vỗ tới. Hơn nữa còn chụp rất nhiều động tác. Đáng nhắc tới chính là, đây là máy quay phim của Origami. Origami cho là giấu ở rất chỗ khuất, nhưng Isuka Shido đã sớm biết rồi, còn có thể bất ngờ lấy ra dùng. Bất quá Isuka Shido không biết là, đây chỉ là một ngụy trang. Chân chính chụp không thể cho ai biết đồ vật bộ kia máy quay phim. Giấu ở càng tư mật địa phương. Tốt rồi, ta nên cởi quần áo ra rồi. Nia ngăn cản Isuka Shido tiếp tục vỗ xuống. Còn như vậy chụp mà nói, liền đến lúc 12 nửa đêm rồi. Không cần thiết như vậy cùng đi. Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Mặc quần áo này rất đẹp mắt. Ta rất thích. Nhất là dây chuyền này. Ta đến cẩn thận một chút cởi. Cho nên, Nia có chút xấu hổ giải thích. Vậy ngươi từ từ đi đi. Ta ở đây đợi ngươi. Isuka Shido cười một tiếng. Cũng không quá để ý. Nia gật đầu một cái. Liền cẩn thận từng ly từng tí mà trở về phòng thay quần áo. Nàng sợ không cẩn thận làm hư quần áo và dây chuyền, cho nên đặc biệt nghiêm túc. Cái bộ dáng này nàng, so với bình thường quần áo tùy tiện mặc nàng, có nữ nhân vị hơn nhiều. Một hồi sau, Nia người mặc linh trang đi ra. Trên thực tế, nhiều như vậy tinh linh, nhiều như vậy quần áo, Isuka Shido vẫn luôn cảm thấy ăn mặc linh trang tinh linh là đẹp mắt nhất, nhưng chỉ là có chút quá bại lộ rồi. Isuka Shido không thích những người khác nhìn thấy nàng như vậy. Nia, Isuka Shido đột nhiên kêu một tiếng. Sao? Nia ngẩng đầu nhìn lên. Lại đột nhiên bị Isuka Shido hôn rồi. Hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.